Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh của Latch Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 181 được mang tên là Tẩy rửa Ngọc Thể của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Latch Radio. Mọi người xem mà thấy hay á thì ít nhất hãy ủng hộ kênh của Latch bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Latch nha. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh nha. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bên kia cốc khẩu, từng dị thú hình thể to lớn không đều, hình thái càng là thiên kỳ bách quái, hoặc toàn thân trải rộng lân giáp, hoặc là đầu có sừng, xương nhọn, hoặc toàn thân lượn lờ hắc vụ, số lượng 10 phần khổng lồ, từ cốc khẩu lao ra cuồn cuộn thẳng đến hai người Thạch Xuyên Không cùng Giải Đạo Nhân. Những dị thú nhỏ yếu chạy ra ven đường đều bị bọn chúng trực tiếp dẫm đạp cắn xé chết, trong lúc nhất thời âm thanh rú thảm không ngừng vang lên, mùi huyết tinh đại tác. Cũng may là khí tức không quá mạnh mẽ, xem ra tạm thời cũng chưa trêu chọc đến những gia hỏa khó dây dưa, ngăn cản một hồi ngược lại không có vấn đề gì, chỉ sợ thời gian kéo dài quá lâu thì... Thạch Xuyên Không nhìn khí thế bàn bạc của hung thú đang tiến đến mãnh liệt như là sóng to này thì lẩm bẩm nói. Dứt lời, thân hình của gã giang ra, bay vút xuống phía dưới, hai tay huy động liên tục. Từng đạo hào quang bắn ra, bên trong bọc lấy từng khối trận bàn cùng trận kỳ, trên đường bay không ngừng bố trí vọt xuống dưới hướng mãnh thú. Lên! Lúc đến gần cự thú, tay của Thạch Xuyên Không bấm pháp quyết, trong miệng quát lớn một tiếng. Gã vừa dứt lời, một đạo hào quang trắng bạc đột nhiên sáng lên, từ trên mặt đất phóng lên, trực tiếp tạo thành một cái không gian bích chướng rộng mấy trăm trượng, từ đầu sơn cốc kéo dài đến nơi khác, xây nên một cái bức tường ánh sáng màu bạc. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, đầu cự viên màu đen kia xông lên đầu tiên, mãnh liệt đâm vào cái bức tường ánh sáng màu bạc kia. Cả bức tường ánh sáng rung lên kịch liệt, ngân quang rạng rỡ, nhưng thân tường không nhúc nhích được chút nào, căn bản không có nửa điểm vết tích hư hại. Khí tức cự viên màu đen kia chỉ là chân tiên sơ kỳ, trong mắt nó nổi giận, hai tay tráng kiện vô cùng vung lên mãnh liệt, điên cuồng nện lên cái bức tường ngân quang kia không thôi. Ngay sau đó, đầu cự mãng màu xanh cùng con nhện tím xanh nó cũng nhao nhao lao đến, bắt đầu dồn sức đụng vào cái vách tường. Nhưng mặc kệ bọn chúng giày vò như thế nào, ngân quang trên vách tường vẫn vững như bàn thạch, không có dấu hiệu bị công phá. Trong miệng của Thạch Xuyên Không thở nhẹ ra một hơi, liếc qua cái vòng vách tường ngân quang, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Hey, thật vất vả mới trở về đây, rốt cuộc không cần dựa vào Thiên Nguyên Thạch đi chèo chống nữa rồi. Dứt lời, gã kết pháp quyết, an ổn nhắm mắt điều tức. Bên kia, Giải Đạo Nhân liếc qua động tĩnh của Thạch Xuyên Không bên này, trong nội tâm an tâm một chút, quay người thu hồi chiến đao trảm đình, tháo hồ lô bên hông xuống, chỉ thấy gã nghiêng cái miệng hồ lô đổ ra, trong miệng ngâm khẽ vài tiếng, sau đó đưa tay vỗ dưới cái đáy hồ lô. Chỗ miệng hồ lô lập tức hiện ra một vòng xoáy linh quang, ánh sáng màu vàng đại phóng hào quang, từng hạt đậu màu vàng như mưa nhao nhao bắn ra, rơi xuống mặt đất. Chỉ nghe từng trận thanh âm nổ đùng đùng như là mưa rơi trên mặt sông không ngừng từ phía dưới vang lên, tất cả hạt đậu đại phóng hào quang, lúc rơi xuống đất lập tức lóe lên điện quang, hóa thành một đám giáp sĩ đạo binh cao hơn một trượng. Mỗi một đạo binh mặc áo giáp cổ sơ, phía trên điêu khắc từng đạo phù văn lôi điện, mấy trăm người đứng thành một đội ngũ chỉnh tề hình vuông, tổng cộng có hơn 10 đội ngũ, trong tay đều nắm binh khí, giống với đại quân thế tục vương triều, ngay ngắn trật tự phóng ra bên ngoài cốc. Đạo binh tuy rằng yên lặng, nhưng bộ pháp lại đồng loạt tạo nên tiếng vang, giống như tiếng sấm làm cho người rung động, đột nhiên đụng vào cái dòng nước lũ hung thú kia, lập tức chia cắt chúng ra thành hơn 10 chiến đoàn bao vây lại. Lôi giáp đạo binh một mình tác chiến thì hơi yếu, nhưng một lại phối hợp chặt chẽ với nhau, rất nhanh liền chiếm thế thượng phong, chém giết cái đám dị thú nhảy vào sơn cốc, tạo ra thanh âm rú thảm không thôi. Giải Đạo Nhân lơ lửng ở giữa không trung, nhìn về chỗ núi rừng phía xa ngoài sơn cốc, lông mày không khỏi khẩn trương. Chỗ đó bụi mù cuồn cuộn, tựa hồ còn có đại lượng hung thú đang tập kết ở nơi này. Gã câu mày nhìn lên trời một hồi, trên mặt hiện lên vẻ hồi ức, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, nhìn về phía của Hàn Lập. Lúc này hai mắt của Hàn Lập nhắm nghiền, phảng phất như không nghe thấy hết thảy ngoại giới. Quanh thân rạng rỡ hào quang, thiên địa linh khí bốn phía ngưng tụ thành một vòng xoáy màu trắng to lớn, linh lực khổng lồ chấn động trời cao, đụng vào mây đen phía trên vòng trời, phảng phất như một cây trụ chống trời đứng lặng ở trong cốc. Hàn Lập đứng giữa vòng xoáy, thân thể bị linh lực nâng lên bay vào trong không trung, khiếu huyệt trên người chớp động tinh quang, làn da bên ngoài cơ thể oánh khiết như ngọc, một thân cốt cách gân mạch hầu như lộ hoàn toàn ra bên ngoài, hiện ra màu vàng sáng bóng. Đúng lúc này hắn bỗng nhiên trợn mắt, há miệng phun ra một hơi thật dài, hắc khí đục ngầu từ đó trào ra, vân hà màu trắng cũng dũng động bốn phía lập tức tung tóe ra như là dầu hỏa rơi hỏa tinh, thoáng cái thiêu đốt lên. Chỉ thấy vân hà màu trắng cuồn cuộn kịch liệt, chính giữa giống như sinh ra vô số ngọn lửa màu trắng, từng đám thiêu đốt lên kịch liệt, không ngừng thiêu đốt thân hình của Hàng Lập, làm cho thân hình của hắn càng thêm thông thấu hơn. Mây xám đen phía trên ngọn lửa màu trắng giờ phút này cũng bắt đầu sáng lên hào quang, bên trong giống như có hoa quang năm màu hiện ra, một cảnh tượng trời quang mây tận, tiên khí bốc lên làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. Nói cho cùng thì Thái Ức Ngọc Tiên chính là một tiên thể nhìn thông thấu cả bên trong, như mỹ ngọc không tì vết. Về cường độ thân thể đương nhiên cũng vượt qua kim tiên, giờ tay nhất chân cũng có uy áp như lôi đình, thân niệm linh thức cũng nâng cao lên một bước, nhưng căn bản thân thể linh tính phản phát quy chân, càng thêm dung hợp với thiên địa, tương hợp với đại đạo pháp tắc, từ đó lại càng dễ tìm hiểu cùng dung nạp pháp tắc chi lực. Có thể nói trình độ Thái Ức Ngọc Tiên có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc cảm ngộ pháp tắc trên con đường tu hành đại đạo. Mà Hàng Lập lại có thể dẫn động ra khí tượng thiên địa linh khí xúc tích từ thám bực này, đương nhiên có quan hệ với lúc trước hắn tắm ở trong bốn tòa lôi trì tẩy sát. Thạch Xuyên Không bị hấp dẫn bởi thiên địa linh khí do Hàng Lập dẫn phát ra, đang nhắm mắt điều tức liền tỉnh lại, nhìn qua phía hắn. Lại có thể dẫn động ra cảnh tượng phong phú rực rỡ như vậy ha, không hổ là Lệ đạo hữu nha, luôn làm ra cái cử chỉ khiến cho người ta kinh ngạc thôi. Hồi lâu, trong miệng gã bùi ngùi thở dài một tiếng rồi nói. Dứt lời, gã xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía vách tường ngân quang kia, lông mày không khỏi khẩn trương lên. Chỉ thấy những con nhện tím xanh kia, bất luận lớn nhỏ, tất cả đều dùng sức lực phun ra từng mạng nhện năm màu lên cái vách tường, như từng mảnh rêu xanh cỏ dại phủ kín lên vách tường. Những thanh xà, đám nhện kia cũng nhao nhao bò dọc theo cái mạng nhện đó mà leo lên. Một tiếng hét điên cuồng vang lên, đầu cử viên màu đen kia leo dọc theo cái mạng nhện tím xanh lớn nhất do con nhện phun ra, hai tay khẽ chống bay qua cái vách tường ngân quang, trong miệng chảy ra nước miếng, hai mắt lấp lóe hồng quang khát máu, lao thẳng về hướng của Hàng Lập. Nhưng mà còn không đợi cho nó rơi xuống đất, một đạo ngân quang đột nhiên hiện ra, đầu lâu của nó liền bành một tiếng bạo liệt ra, mảng lớn huyết dịch màu đỏ tươi rơi tung tóe đầy đất. Cự viên chết nhưng lại không có tác dụng đe dọa đối với cái đám hung thú còn lại, chúng vẫn phấn đấu quên mình lao đến cái vách tường ngân quang. Chỗ sâu trong sơn cốc sương mù dày đặc, một ít thân hình to lớn vô cùng cũng bắt đầu dần dần trở nên rõ ràng. Đạo huynh à, gọi là Giải đạo nhân hả? Thạch Xuyên Không phi thân lên, cất cao giọng nói với Giải đạo nhân. Giải đạo nhân không có trả lời, chẳng qua chỉ xoay người nhìn về phía gã, mặt không biểu tình. Nhìn bộ dạng của Lệ huynh vậy á, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan đâu. Trong cái mảnh sơn mạch này á, càng ngày sẽ càng có nhiều hung thú bị thiên địa nguyên khí nơi đây rung chuyển hấp dẫn đến, càng về sau sẽ càng cường đại. Ta và ngươi cần phải chung sức hợp tác đó mới có thể bảo hộ huynh ấy chu toàn, cho nên á, ngươi không cần quá mức đề phòng ta đâu, ta cũng đâu có ý làm hại hắn đâu chứ. Thạch Xuyên Không cười nói. Giải đạo nhân nghe như vậy chẳng qua im lặng gật đầu nhẹ, không mở miệng nói chuyện, cũng không có hành động nào khác nữa. Chỉ mong lần này không mua bán lỗ vốn thôi. Thạch Xuyên Không thấy như vậy không biết làm sao, cười một tiếng rồi thở dài. Dứt lời, gã phi thân lên rơi vào trên vách tường ngân quang, cổ tay vòng một cái, trong lòng bàn tay hiện ra một mặt kính màu bạc to cỡ đầu người, một tay thì thi pháp, trên mặt kính lập tức phun ra từng đạo ánh sáng màu bạc, đánh tới những cái thanh xà và đám nhện rậm rạp chằng chịt bò lên trên cái đầu tường kia. Những nơi đi qua, thân hình hung thú nhao nhao bùng nổ, dịch nhờn cùng máu loãng tanh hôi đang xen một mảnh. Giải đạo nhân thu hồi ánh mắt lại, hai tay lại nắm chặt cái thanh chiến đao, lôi quang trên thân rung động, lóe lên từng trận điện mang. Thân hình gã lướt thẳng xuống, mãnh liệt xông vào mặt đất cốc khẩu, thân hình trực tiếp chui xuống dưới đất, biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, dưới mặt đất truyền đến tiếng vang ù ù, mấy trăm cục sáng lôi điện từ dưới vọt lên như là suối phun, oanh kích mặt đất cốc khẩu tạo thành bụi mù khắp nơi, phá thành mảnh nhỏ. Vô số yêu thú vừa rồi mới xông đến cốc khẩu liền bị suối phun lôi điện này đánh trúng chân thân, toàn bộ đền tội. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, phía trên mặt đất nổ tung một lỗ hổng to lớn. Một đầu ngô công tuyết trắng lớn hơn trăm trượng từ dưới đất vọt mạnh ra, thân thể bay vào không trung trăm trượng rồi té rớt trên mặt đất, toàn bộ cơ thể đứt gãy, quanh thân phun đầy cái vết máu u lục, tanh hôi vô cùng. Phía trên đầu lâu của nó, thần sắc của Giải đạo nhân im lặng, chậm rãi rút chiến đao trảm đình từ trên đầu giáp sát ra. Lôi giáp đạo binh trong cốc đã giết hết đám hung thú bên trong, bản thân hao tổn cũng không lớn, từng vị trí cơ bản đều bảo trì nguyên vẹn chiến lực. Dưới sự chỉ huy của Giải đạo nhân, bắt đầu tập kết về hướng cốc khẩu. Ở chỗ này xây dựng lên một cái lớp phòng ngự dày đặc. Thời gian nhoáng một cái đã qua 3 tháng. Trên không sơn cốc xanh đen rung động ầm ầm, trong mây mù sấm sét vang dội, một đầu trường xa khổng lồ sau lưng mọc lên hai cái cánh nửa rõ nửa mờ bên trong mây mù, toàn thân lập lòe hồng quang, trong miệng phun ra từng đạo ô quang, đập nện về bốn phương tám hướng. Bên ngoài mây mù, một đạo thân ảnh toàn thân quấn quanh tia điện màu vàng chớp động liên tục, trong tay nắm hai cái thanh chiến cốt đao cổ phát. Phía trên điện quang tung hoành, không ngừng đánh đến hướng Trường Sa. Thân hình của gã chớp động cực nhanh, mỗi lần hiện thân sẽ lưu lại một vết thương thật lớn trên thân của Trường Sa hai cánh kia. Trong đôi mắt u lục của Trường Sa tràn đầy vẻ oán độc, thế nhưng hình thể của nó khổng lồ, tốc độ người kia lại cực nhanh, căn bản là nó không đuổi theo kịp. Đúng lúc này một đạo điện quang chớp động, đạo nhân ảnh kia đột nhiên thoáng hiện sau lưng Trường Sa hai cánh, hai tay nắm hai thanh trường đao đồng thời trảm xuống. Hai đạo điện quang ngưng tụ thành hai cái lưỡi đao to lớn rơi vào hai cánh Trường Sa, hung hăng chém qua. Phốc một tiếng, một đạo huyết quang chói mắt chảy ra. Trường Sa hai cánh bị hai đạo đao quang trực tiếp chém trúng, trong miệng gào thét một tiếng rồi thân hình rớt thẳng xuống dưới, rơi vào trong cốc. Lúc này trong sơn cốc xanh đen, khắp nơi đều là tàn thi của dị thú bị phá thành mảnh nhỏ, huyết dịch đen nhánh tràn ngập khắp nơi. Bên cạnh có không ít thi thể to lớn chảy ra một vũng máu loãng tạo thành hồ nước. Bên trong còn nổi lơ lửng một ít thi thể tiểu thú. Cái quang cảnh này nghiễm nhiên nhìn chẳng khác nào Tu La địa ngục. Trường Sa hai cánh kia trùng điệp rơi vào trong hồ máu rộng chừng trăm trượng, thân hình dễ dụa không thôi, tóe lên vô số huyết hoa tanh hôi màu đen. Tiếp theo một đạo điện quang màu vàng theo sát phía sau, từ trên không trung rơi xuống phía dưới, đánh vào đầu lâu của nó, thân hình nó liền mềm nhũn, dần dần co quắp lại. Ngay chỗ kim quang rơi xuống, một thân ảnh nam tử đạo bào hiện ra, chính là Giải Đạo Nhân. Một tay của gã nắm rút trường đao trên người Trường Sa ra, ánh mắt đạm bạc nhìn khắp bốn phía, sau đó nhìn lên không trung. Cả tòa cốc khẩu sơn cốc cùng trong cốc đã chất đống hai tòa thi sơn to lớn, mỗi tòa hầu như cao không đến đầu người, ngăn cản phía dưới mặt đất, làm những hung thú không ngừng xâm chiếm phía dưới giảm thiểu rất nhiều. Chỉ có số ít tồn tại cường đại vẫn có thể dựa vào hung tích vượt qua thi sơn giết tới. Trong sơn cốc, mặt đất đã bị đại lượng máu đen bao phủ, tạo thành một cái hồ huyết dịch rộng gần trăm dặm. Phía trên mặt nước trôi nổi vô số xác chết tanh hôi vô cùng. Ngay giữa hồ lại nổi lơ lửng một đóa sen trắng do tiên linh lực tinh thuần ngưng tụ thành. Phiến lá khép lại hiện ra một nụ hoa chớm nở, thân hình hàng lập được cánh sen bao bọc bên trong. Mà kỳ dị nhất chính là huyết dịch xung quanh đóa sen tựa như được tiên linh lực lan nhiễm, mặc dù vẫn bảo trì màu đỏ tươi, lại không thấy xác trôi trên mặt nước đến gần, cũng không có nửa điểm mùi hôi thối. Cao vạn trượng ở trong hư không phía trên đóa sen, toàn thân Thạch Xuyên không đẫm máu, trên mặt và quần áo loang lổ vết bẩn, tay phải cầm một thanh trường thương màu bạc, đang chém giết cùng ba đầu đại yêu hình thể khổng lồ hung ác. Giải Đạo Nhân cũng không biết trong mấy tháng qua, yêu thú đã phát động công kích hung mãnh lần thứ mấy rồi. Gã chỉ biết là đã sử dụng hết cái lôi giáp đạo binh mà Hàng Lập tạo ra từ nửa tháng trước rồi. Phù lục cùng trận bàn trên người của Thạch Xuyên không cũng tiêu hao hầu như không còn, pháp bảo cũng đã bị phế đi rất nhiều cái rồi. Mà phiền toái nhất chính là ẩn nấp ngoài sơn cốc, còn có vài đầu đại yêu thực lực vẫn còn trên Trường Sa hai cánh vừa rồi. Chỉ chờ hai người bọn họ tiêu hao không sai biệt lắm, sẽ phát động một lần công kích cuối cùng. Giải Đạo Nhân nhìn thân ảnh của Thạch Xuyên không, trong nội tâm trầm ngâm không thôi. Ngay từ đầu gã không có nửa điểm tín nhiệm với người kia, chẳng qua mấy lần kề vai sát cánh đẩy lùi quân địch, về sau mới thoáng thay đổi. Gã cũng không xác định cái loại tình huống này á, nếu còn tiếp tục kéo dài thì người kia còn có thể tiếp tục thủ vững hay là không. Đúng lúc này một tiếng nổ mạnh ầm ầm, một con tuyết thềm màu trắng cự đại to chừng trăm trượng đột nhiên hai chân đập mạnh một cái lên thi sơn rồi nhảy lên, tiến nhập vào trận chiến trên không trung, há miệng phun một cái, một cổ hàn phong hình đinh ốc trào ra phóng tới Thạch Xuyên không. Thạch Xuyên không vừa mới đánh lùi công kích của ba đầu ma thú kia, căn bản không kịp phòng bị, liền bị phong bạo cuốn vào. Thân hình gã hầu như lập tức bị một tầng băng tinh màu trắng đông kết lại, rơi xuống đất. Nguy rồi! Giải Đạo Nhân thầm kêu một tiếng, vội vàng phóng về phía chỗ Thạch Xuyên không rơi. Các yêu thú khác liền phát động công kích sớm hơn so với gã dự đoán một chút. Chỉ thấy hai bên thi sơn, từng đầu yêu thú hình thể to lớn bắt đầu nhao nhao hiện ra. Khí tức mỗi một đầu đều từ kim tiên sơ kỳ trở lên. Trong đó cường đại nhất là đầu Bách Mục Du Diên, càng đạt đến kim tiên hậu kỳ. Nếu lúc trước gặp phải cái đàn thú này đột kích á, Thạch Xuyên không liên thủ cùng Giải Đạo Nhân tự nhiên căn bản không sợ, nhưng bọn họ đã liên tục không ngừng chiến đấu với cái đàn yêu thú kéo tới liên tục hơn 3 tháng, tiêu hao khó có thể tưởng tượng được rồi. Hiện nay thoát thân thì không có, nhưng lại tiếp tục liều chết vượt qua, kết quả thực sự không thể lạc quan rồi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm hô hấp dài từ trong hồ nước huyết sắc truyền ra. Nói đúng hơn là từ trong đóa sen tuyết trắng truyền ra, giống như có người vừa mới tỉnh ngủ ngáp một cái vậy. Vốn thanh âm nhỏ như ruồi mũi kêu, giờ phút này trên cánh sen truyền ra từng trận chấn động linh lực.

Chẳng lẽ chúng ta lại đến ma vực hả? Hàn Lập hỏi thăm dò. Người tiên giới các ngươi gọi là vậy, bất quá chúng ta thì thích gọi là thánh vực hơn. Thạch Xuyên Không gật đầu nhẹ rồi nói ra. Đã sớm nghe ma vực là thuộc tiên giới rồi, nhưng là một chỗ độc lập, không ngờ hôm nay đừng đụng u mê đã đến đây rồi. Tâm thần của Hàn Lập thu vào, bật cười lớn nói. Kỳ thật ta cũng không rõ lắm vì sao chúng ta lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này nữa, nhưng trong lòng chỉ suy đoán đại khái mà thôi. Chân mày của Thạch Xuyên Không hơi nhíu lại, mở miệng nói ra. Không phải là do Thạch đạo hữu ngươi thúc giục cái thanh tỳ bà màu bạc kia phá không mà mang bọn ta chạy trốn đến đây hả? Hàn Lập có chút nghi ngờ hỏi. Ta làm gì có cái loại năng lực đó chứ, ta chỉ nghĩ là có thể dùng lực dược giới thúc giục La Trái tỳ bà cứu chúng ta ra khỏi hôi giới, chỉ sợ chỉ có một người, chính là phụ thân của ta, cũng chính là ma chủ trong miệng các ngươi đó. Thạch Xuyên Không cười khổ một tiếng, chậm rãi nói ra. Hàn Lập nghe như vậy cảm thấy như có sấm sét nổ vang bên tai. Ma chủ không phải là người mà Di La lão tổ đích thân đến ma vực mượn bảo, người mà dùng thân phận tu sĩ đại la lực áp rất nhiều đạo tổ, khống chế lãnh thổ ma tộc, trong truyền thuyết có thể so với tồn tại thời gian đạo tổ thiên đình sau. Mà Thạch Xuyên Không trước mắt này á lại là nhi tử của cái vị ma chủ trong truyền thuyết kia. Lúc này trong nội tâm của Hàn Lập dâng lên cả vạn điều nghi vấn, nhưng chung quy cái gì cũng không hỏi. Sau khi suy nghĩ lại trong nội tâm càng thêm nghi ngờ, vì sao Thạch Xuyên Không lại nói cho hắn biết những tin tức này. Theo như ta phỏng đoán thì hẳn là lúc trước ta dùng bí thuật gia truyền luyện hóa La Trái tỳ bà, phụ thân ta cảm ứng được, cho nên mới vận dụng thần thông không gian, dùng La Trái tỳ bà làm vật dẫn, đem chúng ta trở về đây á. Thạch Xuyên Không thấy Hàn Lập không nói gì, dừng một chút rồi lại mở miệng giải thích. Thì ra là vậy hả? Hàn Lập nghe như vậy thì gật đầu nhẹ, đang muốn nói thêm cái gì nữa thì chợt nhớ tới một chuyện. Cổ tay của hắn rung một cái vung lên phía trước, bên cạnh thân hiện ra một đạo quang môn màu bạc cao hơn một trượng, hắn cất bước đi vào trong. Trong mắt của Thạch Xuyên Không hiện lên một tia nghi hoặc, cùng giải đạo nhân một trước một sau tiến nhập vào trong quang môn. Vượt qua quang môn, mấy người liền vào trong trúc lâu động thiên. Hàn Lập liếc mắt liền nhìn thấy đệ hồn đang nằm ở dưới mặt đất trong lầu, vội vàng cúi người bế nàng lên. Thần niệm của hắn khẽ động, bắt đầu dò xét trên người nàng. Một lát sau, Hàn Lập lật tay lấy ra một quả đan dược màu vàng, đút vào trong miệng của đệ hồn, giúp cho nàng nuốt xuống. Đan dược vào bụng, đệ hồn vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ, thoạt nhìn không có chút biến hóa nào cả. Lễ huynh, nàng là... Thạch Xuyên Không chần chờ hỏi. Thương thế trên người của nàng cũng không nặng, thần hồn cũng không thương tổn quá nhiều nữa, vốn không nên mê man vậy mới đúng, ta cũng không biết tại sao lại vậy nữa. Hàn Lập câu mày lắc đầu nói. Nếu là vậy thì thử dò xét đan điền của nàng có gì khác thường không vậy? Thạch Xuyên Không nhắc nhở. Hàn Lập nghe như vậy tỉnh ngộ lại, vội vàng tra xét. Hả? Trong đan điền của nàng vậy mà không phát hiện ra một tia bản nguyên chi lực nào cả, thực sự là cổ quái đó. Hàn Lập nghi ngờ nói. Nếu vậy thì hơn phân nửa vấn đề là xảy ra ở đây rồi. Thạch Xuyên Không suy nghĩ một phen nói ra. Hàn Lập cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc trước bọn hắn xuyên không qua, trong nội tâm khẽ rùng mình. Hắn cảm giác tình huống đệ hồn lúc này rất có khả năng liên quan đến lúc trước đột nhiên xuất hiện viên luân kia, nhưng cụ thể có bị vật kia ảnh hưởng hay không thì lại không nắm chắc. Đa tạ Thạch huynh nhắc nhở nha, nếu không tôi cũng không tìm ra nguyên nhân rồi. Hàn Lập nói. Quan tâm nhiều quá thì sẽ bị loạn thôi, chẳng qua cái loại tình huống này Lệ huynh có biết xử trí như thế nào chưa vậy? Thạch Xuyên Không hỏi. Trước kia ta chưa bao giờ gặp qua cái loại tình huống này cả, thực không biết nên làm cái gì bây giờ nữa. Thạch huynh à, người có phương pháp nào không vậy? Hàn Lập cười khổ một tiếng rồi nói ra. Nửa điểm phương pháp cứu giúp ta cũng không biết nữa. Bất quá nếu như Lệ đạo hữu cùng ta trở lại Thánh Đô Dạ Dương Thành, có lẽ đại tế ti ở trong tộc chúng ta có biện pháp đó. Thạch Xuyên Không lắc đầu nói ra. Hàn Lập nghe như vậy không có lập tức trả lời, trầm ngâm. Mặc kệ Lệ huynh có nguyện ý hay không, nhưng cho ta nhiều chuyện hỏi một câu nha. Tiếp theo á, ngươi có tính toán gì không vậy? Thạch Xuyên Không thấy như vậy lại hỏi. Lúc trước ta cứ tưởng là trở về tiên giới rồi, không ngờ lại đến nơi này. Tiếp theo nên làm như thế nào thì cần phải hảo hảo suy nghĩ một phen rồi. Hàn Lập thở dài một hơi rồi nói ra. Thật không dám giấu giếm nha, nơi này chính là một chỗ phương nam man hoang của thánh vực chúng ta, tên là Thập Hoạn Sơn Mạch. Sở dĩ có tên như vậy là vì trong cái vùng núi này có thập đại hung thú chiếm giữ, cảnh giới có thể so với tu sĩ đại la, cũng là mối nguy hiểm. Lệ huynh ngươi phải hảo hảo suy nghĩ con đường phía trước nha, cũng nên xem xét nơi đến nữa đó. Thạch Xuyên Không thản nhiên nói ra. Mười đầu hung thú đại la cảnh hả? Xác thực đúng là hơi phiền toái đó. Không dối gạt Thạch huynh đạo hữu là hôm nay tôi cũng không biết chút gì. Thạch đạo hữu nè, tiếp theo chúng ta nên hành động thế nào đây? Hàn Lập nghe như vậy thì cả kinh, suy nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại. Hung thú nơi này có tính cực kỳ bài ngoại, hung thú bình thường thì không có sao, nhưng nếu để cho thập hoạn hung thú cầm đầu kia phát hiện chúng ta tồn tại, lúc đó thực sự nguy hiểm. Hay là chúng ta nên đi hướng bắc đi, mau rời khỏi nơi đây cho thỏa đáng. Phía bắc thập hoạn sơn mạch là một tòa hùng cứ thành, là quan ải trọng yếu chống cự hung thú xâm lấn. Trong thành có tu sĩ đại la tỏa trấn, chỉ cần đến được chỗ đó thôi, chúng ta sẽ an toàn. Đến lúc đó, bất kể là thông qua phủ thành chủ hay là chi nhánh quản nguyên trai trong thành, cũng có thể mau chóng chạy tới thánh đô Dạ Dương Thành. Thạch Xuyên không nói ra. Hàng Lập nghe như vậy suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, liền gật đầu đáp ứng. Nếu như lại đạo hữu đã đồng ý rồi, chúng ta nhanh lên đường đi. Những hung thú kia tuy tạm thời thối lui, nhưng không chừng bọn chúng sẽ giết trở lại đó, nơi này cũng không có an toàn đâu. Trên mặt của Thạch Xuyên không vui vẻ, cảm giác không thể chờ đợi được nói ra. Thạch đạo hữu, kính xin chờ lát nha. Trước khi lên đường, ta có một chuyện muốn hỏi thăm. Hàng Lập chợt gọi Thạch Xuyên không lại. Lê đạo hữu, mời nói đi. Ánh mắt của Thạch Xuyên không chớp lên nói ra. Lúc trước lúc tại hạ phá cảnh, đa tạ các hạ hộ pháp giúp ta nha. Chẳng qua Lệ Mỗ có chút nghi hoặc là Thạch đạo hữu vì sao phải lao tâm lao lực tương trợ tại hạ như vậy. Thạch đạo hữu, nếu có chuyện gì cứ nói thẳng là được rồi. Hàng Lập nhìn Thạch Xuyên không rồi nói ra. Đoạn thời gian qua, hắn và Thạch Xuyên không đi chung đường, cũng thăm dò được tính tình cùng phong cách hành sự của Thạch Xuyên không. Gã bán nhân tình cho hắn như vậy chính là có việc muốn nhờ. Thật là chuyện gì cũng không thể gạt được Lệ đạo hữu đó. Tại hạ quả thực có chuyện muốn nhờ. Thập hoạn sơn mạch này nguy hiểm vô cùng, chút thực lực của ta thực sự không nắm chắc có thể an toàn ly khai. Thực lực của Lệ đạo hữu cao cường, mong rằng dọc đường này có thể hỗ trợ ta ăn chút nha. Thạch Xuyên không hơi thẹn đỏ mặt nói. Cái này đương nhiên rồi, nơi đây nguy hiểm vậy á, chúng ta đương nhiên phải liên thủ hỗ trợ nhau rồi. Hàng Lập gật đầu nói. Hiện tại hắn đã tiến giai thái ức cảnh, thực lực đại tiến, bằng vào thời gian pháp tắc cùng rất nhiều bảo vật ở trên người, dù đối mặt tồn tại đại la, hắn cũng tự tin có thể bảo vệ mình. Mang theo Thạch Xuyên không cũng không vấn đề gì. Vạn bất đắc dĩ dưới tình huống khó khăn có thể thu gã vào trong không gian hoa chi cũng sẽ không vướng bận gì nhiều. Vậy đa tạ Lệ đạo hữu rồi. Tổng bộ quản nguyên trai vừa dặn ở trong Dạ Dương Thành, chỗ đó có cánh cửa không gian liên thông các nơi tiên vực ở chân tiên giới, chỉ cần chúng ta đến được Dạ Dương Thành thôi, ta sẽ lập tức an bài đưa Lệ đạo hữu phản hồi hắc thổ tiên vực. Thạch Xuyên không nghe như vậy đại hỉ nói. Việc phản hồi hắc thổ tiên vực ngược lại không vội, chờ đến tổng bộ quản nguyên trai ta có một chuyện khác muốn nhờ Thạch đạo hữu hỗ trợ nữa. Hàng Lập sờ lên cánh mũi, ánh mắt lóe lên nói. Thiên địa linh khí ở ma vực này cũng coi như nồng đậm, hơn nữa cách xa phạm vi thế lực thiên đình, có chút thích hợp để cho hắn tu luyện. Bởi vậy, chuyện phản hồi chân tiên giới hắn cũng không quá sốt ruột. Hả? Là chuyện gì vậy? Có phải là chuyện mà ngày đó Lệ đạo hữu đã nói ở hồi giới không vậy? Thạch Xuyên không khẽ giật mình, chợt nghĩ tới điều gì rồi nói ra. Đúng vậy, Lệ Mẫu muốn nhờ Thạch đạo hữu vận dụng năng lực tin tức quản nguyên trai, giúp cho ta lưu ý tìm một nữ tu sĩ phi thăng. Đây là hình ảnh dung mạo của nàng nè. Hàng Lập phất tay lấy ra một cái ngọc bài màu lam đưa tới. Trên ngọc bài hiện ra thân ảnh của một nữ tử áo bào tím, khuôn mặt như vẻ thanh tú thoát tục, chính là Tử Linh. Người này chẳng lẽ là bạn lữ của Lệ đạo hữu hả? Quả nhiên là sắc nước hương trời đó nghe. Thạch Xuyên không tiếp nhận ngọc bài, nhãn tình sáng lên khen ngợi. Nàng tên là Tử Linh, là một vị tu sĩ thánh tộc hạ giới, hiện tại khả năng đã phi thăng rồi, cũng có khả năng là không nữa. Xin phiền Thạch đạo hữu giúp ta tra tìm chút nha. Hàng Lập từ chối cho ý kiến rồi nói. Nữ nhân này ở thánh tộc hạ giới, vậy thì quá dễ xử rồi. Tu sĩ thánh tộc hạ giới phi thăng đều phi thăng đến trong thánh vực thôi. Mà thánh vực phi thăng đài một mực do tam ca của ta trưởng quản, hai người chúng ta quan hệ thân cận, muốn điều tra rất là dễ dàng. Chỉ cần nữ nhân này phi thăng nhất định có thể tìm được thôi. Thạch Xuyên không nghe như vậy, cười một tiếng, tự tin nói. Vậy thì nhờ cậy Thạch đạo hữu rồi. Hàng Lập nghe lời này trong nội tâm buông lỏng. Lệ đạo hữu khách khí rồi. Việc này tại hôi giới ta cũng đã đáp ứng ngươi rồi, hiện tại lại muốn ngươi hộ vệ ta ly khai thập hoạn sơn mạch. Nói nhờ cậy hẳn là ta mới đúng chứ. Thạch Xuyên không cười nói. Tiếp theo hai người không trì hoãn nữa, rất nhanh ly khai không gian hoa chi, cẩn thận xuất phát tiến về hướng bắc. Giờ khắc này một mảnh sơn mạch cực lớn cách chỗ hai người Hàng Lập không biết bao nhiêu vạn dặm. Mảnh sơn mạch này có thể vì ẩn chứa khoáng thạch kỳ lạ, đại bộ phận vách núi đều hiện ra màu vàng ống. Ở trung tâm sơn mạch đứng vững một tòa cự phong cao vạn trượng, toàn thân cự phong vàng ống, không có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Thời khắc tán phát ra đạo đạo kim quang, bắt mắt vô cùng, ngoài trăm dặm cũng có thể thấy được rõ ràng. Phía trên cự phong tọa lạc một mảnh cung điện khổng lồ, cung điện cao lớn tinh xảo, nguy nga lộng lẫy, hết thảy bên trong cung điện hiện ra màu vàng ống, khắp nơi đều bao phủ trong ánh sáng kim quang. Chỗ cung điện này sáng ngời kim quang, ngoài nguy nga đồ sộ còn làm cho người ta một loại cảm giác không tầm thường. Địa vực thập hoàng sơn mạch bao la, thập hoàng đại vương thống trị các phương, mỗi nơi thống trị địa vực rộng lớn, dưới trướng càng tụ tập vô số ma vật cường đại, thực lực hùng mạnh, ma tộc phía ngoài cũng không dám làm gì nơi này. Nơi đây chính là động phủ của Kim Tê đại vương, một trong thập hoàng đại vương. Trong cung điện, hộ vệ, người hầu các loại, trên người đều mặc áo giáp và phục sức màu vàng. Tích mãi bên ngoài đại môn một tòa đại điện, hai gã hộ vệ kim giáp đứng ở hai bên đại môn, trên người cả hai đều mặc áo giáp màu vàng thật dày, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Kim Kim Khải này thiệt đúng là nặng thiệt chứ, ép người thở không nổi vậy đó, nhưng nếu không mặc cái giáp này lập tức sẽ bị tinh kim mang gây thương tích. Hey, gác tại cái Kim Phong Sơn này thiệt đúng là khổ sai mà. Hộ vệ bên trái hoạt động thân thể một chút, nhịn không được mà phàn nàn. Ba huynh, ngươi vừa tới đây, tự nhiên có chút không quen, qua một đoạn thời gian sẽ ổn thôi. Nhận việc này tuy là khổ một chút, bất quá thù lao trả cũng phong phú hơn xa các khu vực khác mà. Hộ vệ còn lại nói ra. Đó là đương nhiên rồi, nếu không phải là vì trả thù lao cao, ta sẽ không nguyện ý tới nơi này làm gì đâu. Bất quá Kim Tê đại vương yêu thích thật đúng là kỳ quái nha, vậy mà yêu thích cái loại hoàn cảnh vậy. Cái tên hộ vệ họ Ba nhếch miệng nói ra. Đừng có lên tiếng nữa. Hộ vệ kia lập tức truyền âm cắt đứt lời của y. Làm sao vậy? Hộ vệ họ Ba khẽ giật mình hỏi. Kim Tê đại vương ngốc ghét nhất là người khác bình luận ngài yêu thích cái gì. Lần trước đại vương mới thu một thị thiếp, nàng cũng giống như ngươi không cẩn thận nói một câu, lập tức bị xử nhập chiếu tri hình. Trói ở trụ sau của núi Liệt Nhật á, bị cứng rắn nướng thành than cốc. Ngươi hãy nhớ kỹ không được nói được cái lời này đúng không? Hộ vệ kia trịnh trọng truyền âm dặn dò. Đa tạ lão ca chỉ điểm. Hộ vệ họ Ba nghe dọa cho nhảy dựng, vội vàng nói lời cảm ơn, con mắt nhìn khắp nơi chung quanh. Qua hồi lâu, chung quanh cũng không có động tĩnh gì, họ Ba mới nhẹ thở ra một hơi. Ở chỗ sâu trong một mảnh quần thể cung điện, trong một tòa đại điện nguy nga lộng lẫy, một đại hán hình dáng giống như cái viên thịt đang ưỡn cái bụng phùng phình ra, lười biếng nằm xòe ra trên cái ghế dựa lớn màu vàng. Người này có con mắt dài nhỏ, mũi dẹt, nhưng miệng thì thật lớn, thoạt nhìn xấu xí dị thường. Làn da có màu ám kim, mơ hồ có thể thấy trong đó lóe ra từng đạo hoa văn màu vàng. Hai thị nữ áo vàng quỳ gối một bên, xoa nắng thân thể đại hán. Hai nữ tử này đều là mình người đuôi rắn, một đôi tay dịu dàng đeo bao tay màu vàng, phía trên chớp động kim quang, rõ ràng là hai kiện thiên khí. Theo ngón tay vuốt ve của hai nữ tử, trên bao tay bắn ra từng đạo kim quang, làm cho không khí phụ cận rung động xùy xùy, hoặc là nắng hoặc bóp thân thể của đại hán. Trên trán của hai nữ tử ẩn ẩn vết mồ hôi, hiển nhiên đã dùng hết toàn lực. Đúng rồi, không sai, chính là chỗ đó đó. À, dùng thêm chút lực nữa. Ừ, đúng rồi. À, trời ơi, nó đã gì đâu đã. Cặp mắt dài nhỏ của đại hán viên thịt nửa mở nửa khép, vẻ mặt rất là hưởng thụ. Hai xà nữ nghe như vậy, tay càng dùng thêm sức. Vào thời khắc này, đuôi lông mày của đại hán viên thịt chợt nhảy lên, thân thể đang nằm chợt ngồi dậy, trong ánh mắt dài nhỏ hiện lên một tia dị sắc. Hai xà nữ thấy như vậy, liền ngừng tay lại. Lùi ra đi. Trong mắt của đại hán viên thịt hơi híp lại, sau đó phất tay nói ra. Thân hình của gã tuy to lớn, nhưng thanh âm lại bén nhọn phi thường nhỏ, lại để cho người ta nhịn không được muốn bật cười. Bất quá hai xà nữ kia cúi đầu không người, thân sắc cũng không có gì khác thường, lùi xuống. Đại hán viên thịt vung tay lên, một mâm tròn màu tím từ trong tay gã bắn ra, lơ lửng chuyển động nhanh chóng ở trên không trung. Tử quang chói mắt từ trên cái mâm tròn phát ra, sau đó động lại hóa thành một tòa pháp trận màu tím. Thân ảnh của một nam tử trung niên áo tím bỗng xuất hiện ở trong pháp trận, thoạt nhìn khoảng 37-38 tuổi, một đầu tóc trắng phiêu dật, đầu đội cao quan, thoạt nhìn anh tuấn ôn nhã. Trên hai đầu lông mày y có một cái tiêu ký màu tím nhàn nhạt, thẩm thấu sâu trong làn da, giống như một phù văn cổ xưa, tán phát ra từng trận hào quang màu tím, nhìn thần bí dị thường. Ủa, đây không phải là đại hoàng tử điện hạ hay sao? Hiện tại ngươi hẳn là người bận rộn nhất mà, như thế nào lại rảnh rỗi tới cái chỗ man hoang này vậy? Đại hán viên thịt cười hăng hắc rồi nói ra. Kim Tê đầu hủ nói đùa rồi, tu vi thực lực của các hạ tại hạ cực kỳ bội phục. Chẳng qua là ta nghe nói vài ngày trước, ngươi cùng Hắc Vũ kia kịch đấu một hồi, tổn thương một chút nguyên khí, ta sợ quấy rầy đạo hữu chữa thương, nên một mực không hỏi. Bây giờ nhìn Kim Tê đạo hữu đã hoàn toàn khôi phục lại rồi, quả thiệt là việc đáng mừng nha. Nam tử áo tím cười ha ha một tiếng, làm cho người ta có cái loại cảm giác như tắm gió xuân. Đại hán như viên thịt này thình lình chính là Kim Tê đại vương, một trong thập hoàng đại vương hung thú vương giả, tu vi đại la cảnh. Đại hoàng tử nè, lần này chẳng lẽ đến cười nhạo Kim mẫu hả? Sắc mặt của Kim Tề đại vương lập tức trở nên âm trầm vô cùng, hầu như có thể cạo ra một lớp xương. Kim Tây đạo hữu chứ có hiểu lầm, sở dĩ trận chiến lúc trước đạo hữu thất bại, cuối cùng là do Ma La Kim Thân không thể đại thành. Tại hạ gần đây ngẫu nhiên có được mấy quả Kim Nguyên Đạo Quả, có lẽ giúp cho Kim Tây đạo hữu tiến thêm một bước đó. Nam tử áo tím nói ra nhàn nhạt. Kim Nguyên Đạo Quả, chuyện đó là thật hả? Kim Tây đại vương bỗng nhiên đứng lên, trong mắt hiện lên một tia hào quang cực nóng, có chút vội vàng hỏi. Nam tử áo tím cười ha ha không nói. Đại hoàng tử điện hạ có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, lần này tìm ta là có chuyện gì? Kim Tây đại vương kịp phản ứng, sắc mặt khôi phục bình tĩnh nói ra. Nói chuyện cùng người thông minh quả thực sự là bớt mệt đó. Ta nhờ Kim Tây đạo hữu làm giúp ta một chuyện, sau khi thành công, Kim Nguyên đạo quả là của đạo hữu. Trong mắt nam tử áo tím hiện lên một tia sát cơ. Đại hoàng tử điện hạ cứ nói, đừng ngại. Kim Tây đại vương không chút do dự nói ra. Là để cho một người biến mất vĩnh viễn trên thế gian này. Thanh âm của nam tử áo tím bình tĩnh nói. Người nào? Kim Tây đại vương nghe như vậy tựa hồ cũng không ngạc nhiên. Nam tử áo tím không nói gì, vung tay lên, một đạo tử quang từ trong pháp trận bay ra, rơi vào bên trong đại điện, hóa thành một mảnh màn sáng màu tím. Bên trên màn sáng dần dần hiện ra hai thân ảnh. Một trong số đó là có đầu tóc trắng xoăn, hai mắt có thần, chính là Thạch Xuyên Không. Người còn lại có dáng người bình thường, làn da ngăm đen, khuôn mặt phổ thông, tất nhiên là Hàn Lập. Người này, ta nhớ hắn là... Ánh mắt Kim Tê đại vương lóe lên, rơi vào trên người của Thạch Xuyên Không. Về phần Hàn Lập tức nhiên gã không để ý đến. Không sai, hắn chính là thập tam hoàng tử Thạch Xuyên Không. Trước mắt đang ở trong thập hoàng sơn mạch, căn cứ phán đoán của ta. Vừa lúc đang ở trong Kim Tê lĩnh các ngươi, chỉ cần có thể đem cái đầu lâu cùng tỳ bà màu bạc trên người của hắn về cho ta. Ta liền đưa cho ngươi hai quả Kim Nguyên Đạo Quả. Nam tử áo tím chậm rãi nói ra. Kim Tây đại vương nghe như vậy, trên mặt chợt lóe vẻ tham lam, nhưng lập tức lông mày nhíu lại một cái, mặt lộ ra vẻ chần chừ. Đại hoàng tử điện hạ nè, tuy ta động tâm với Kim Nguyên Đạo Quả đó, nhưng ta cũng nghe nói cái vị Thạch Xuyên Không này được thánh chủ sủng ái, lửa giận thánh chủ không phải Kim Mẫu có thể chịu được đâu. Việc này hay là ngươi mời cao nhân khác đi. Kim Tây đại vương lắc đầu nói ra. Phụ thân đại nhân hiện tại đang bế quan, hơn nữa trước khi bế quan thì người đã truyền lời xuống, để cho những huynh đệ chúng ta tự quyết định người thừa kế. Ta nói như vậy, Kim Tây đạo hữu hẳn là minh bạch rồi hả? Nam tử áo tím hời hợt nói. Nói như vậy thì ngược lại có thể cân nhắc nè, bất quá thế lực dưới trướng Thạch Xuyên Không cũng không có yếu, giết hắn sẽ đắc tội không ít người đâu. Kim Tây đại vương chậm rãi nói ra. Đường đường là Kim Tây đại vương, chẳng lẽ sợ đắc tội người khác hả? Nam tử áo tím cười ha ha rồi nói. Điện hạ không cần dùng lời khích tướng vậy đâu. Kim mẫu không để cho mình bị đẩy lòng vòng. Muốn ta ra tay cũng có thể đó. Nhưng trước tiên ngươi đặt cọc cho ta hai quả Kim Nguyên Đạo Quả. Chờ cho ta mang đầu lâu cùng tỳ bà ngươi muốn về. Lúc đó ngươi lại giao cho ta thêm hai quả đạo quả kia. Kim Tây đại vương cười nói. Kim Nguyên Đạo Quả là vật trân quý bực nào chứ. Kim Tây đạo hữu nói vậy không khỏi dùng công phu sư tử ngoạm rồi. Thần sắc của nam tử áo tím không đổi, khóe miệng vẫn vui vẻ như trước, nhưng ngữ khí lại mang theo một tia không vui. Công phu sư tử ngoạm gì chứ, không phải là như vậy đâu, tuy Kim Nguyên Đạo Quả trân quý, nhưng so với toan tính của điện hạ lại không đáng nhắc tới nghe. Theo ta được biết, cái vị điện hạ thập tam đệ một mực được thánh chủ coi trọng là một đại uy hiếp của ngươi, dùng bốn quả Kim Nguyên Đạo Quả diệt trừ một đại địch, mua bán này có lợi vô cùng, mà Kim Mẫu vừa dặn lại là đối tượng phù hợp giao dịch này nữa. Kim Tây đại vương giảo hoạt cười nói. Nhiều nhất là 3 miếng thôi, hơn nữa phải đợi sau khi ngươi thành công thì ta mới đưa cho ngươi. Nam tử áo tím suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói ra. Trước đó đưa cho ta một quả, không có tiền đặt cọc, Kim Mẫu tuyệt không xuất thủ. Kim Tây đại vương lắc đầu kiên định nói. Được rồi, bất quá nếu ngươi không thể hoàn thành cái việc này, Kim Nguyên Đạo Quả này phải hoàn trả lại, còn phải bồi thêm một ít tiền lãi nữa. Đúng rồi, người bên cạnh hắn đã có tu vi thái ở cảnh sơ kỳ rồi đó. Nam tử áo tím gật đầu lại nói. Nghe nói Thạch Xuyên Không kia thì chỉ có Kim Tiên Cảnh, mặc dù có thái ớt cảnh sơ kỳ giúp đỡ đó, nhưng mà Kim Mẫu tự mình ra tay há lại thất bại chứ. Điện hạ, chuẩn bị tốt cái trái cây đi, yên lặng chờ để tin tốt của ta. Kim Tây đại vương phảng phất như nghe được chuyện cực kỳ buồn cười, cười ha ha rồi nói. Ta đây sẽ chờ tin tốt của Kim Tây đạo hữu. Nam tử áo tím nói một tiếng, bấm niệm pháp quyết vung lên, thân hình nhoáng một cái rồi biến mất. Bớt quá cái mâm tròn màu tím tản mát ra hào quang nhưng lại chưa tiêu thất, ngược lại càng thêm sáng ngời, vô số phù văn màu bạc từ đó bắn ra, nhanh chóng hình thành một cái pháp trận màu bạc. Khắp trận màu bạc đột nhiên tỏa sáng hào quang, vô số hào quang màu bạc từ đó trào ra. Sau đó trung tâm pháp trận lóe lên kim quang, nhiều ra một quả tròn vàng lớn chừng quả đấm. Trên quả tròn có từng đường vân màu vàng to cỡ móng tay, chớp động lên kim quang nhẹ nhẹ, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm, càng tản mát ra chấn động pháp tắc kim thuộc tính mênh mông. Nhãn tình của Kim Tây Đại Vương sáng lên, lập tức cầm cái quả tròn màu vàng lên, cẩn thận xem xét chốc lát, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Người đâu? Gọi Thiết Vũ tới đây! Kim Tây Đại Vương lớn giọng, đồng thời cẩn thận đặt Kim Nguyên Đạo Quả vào trong một cái hộp ngọc, sau đó dán lên mấy miếng phù lục thu vào. Dạ! Thân ảnh một người hầu xuất hiện ở bên ngoài đại điện, đáp ứng một tiếng rồi hóa thành một đạo kim quang bay về phía xa. Một lát sau, một đạo hào quang màu u lục từ đằng xa bay vụt tới, rơi vào bên ngoài đại điện, hiện ra thân ảnh một nam tử áo lục thấp bé. Làn da trên thân người này đều hiện ra màu xanh lá quỷ dị, thân cao chỉ 5 thước, thoạt nhìn giống như một thiếu niên chưa lớn, khuôn mặt cũng là bộ dạng em bé. Bất quá thân hình của gã lại cực kỳ cường tráng, toàn thân cơ bắp hiện ra từng khối, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ không cân đối. Thế chủ đại nhân! Hộ vệ ngoài điện thấy người tới, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, lập tức cung kính hành lễ. Thiết Vũ cũng không thèm nhìn hộ vệ kia, lững thững đi vào đại điện. Tham kiến đại vương. Nam tử thấp bé bái phục ở trên mặt đất, cung kính vô cùng nói, thanh âm của hắn cũng vô cùng thô kệch. Thiết Vũ, người đã đến rồi hả? Ta đã sớm nói rồi, ngươi nè, Đồng Vũ nè, Ngân Vũ nè, khi mà nhìn thấy ta không cần bái hành lễ như vậy đâu, mau đứng dậy đi. Kim Tây Đại Vương đứng lên, tự tay kéo Thiết Vũ, ôn hòa nói. Ngài là vương thượng, chúng ta là cấp dưới, chuyện quỳ lễ hành lễ chính là việc còn phải làm mà. Thiết Vũ cung kính nói. À, vậy thì tùy ngươi vậy. Kim Tây Đại Vương thở dài nói ra. Không biết đại vương gọi thuộc hạ tới đây có chuyện gì vậy? Thiết Vũ hỏi. Ngươi dẫn người đi tìm ở trong lãnh địa, tìm được cái người này đem thủ cấp của hắn cùng tất cả đồ vật trên người của hắn về đây. Kim Tây Đại Vương cong ngón tay búng ra, hình ảnh của Thạch Xuyên Không cùng Hàng Lập hiện ra trên màn sáng. Dừng lại trước người nam tử thấp bé, một ngón tay y chỉ vào Thạch Xuyên Không, mở miệng phân phó. Ngồi dị tộc. Trong mắt của nam tử thấp bé lóe lên lãnh mang, lạnh giọng nói ra. Đúng vậy, Thiết Vũ, ta biết rõ người thống hận ngoại tộc nhân, thân thể người này thì ta mặc kệ, nhưng cái đầu lâu của hắn thì nhất định phải mang về hoàn hảo không tổn hao gì cho ta. Kim Tây Đại Vương dặn dò nói ra. Đại vương yên tâm, thuộc hạ đã minh bạch rồi. Thiết Vũ nghe như vậy, trong mắt lóe lên hung quang, gật đầu nhẹ. Người này có tu vi kim tiên đỉnh phong, người bên cạnh hẳn là hộ vệ của hắn, tu vi thái ở cảnh sơ kỳ á. Ta cho phép ngươi thuyên chuyển tất cả nhân thủ Kim Tây lĩnh, cần phải mau chóng đó. Kim Tây Đại Vương tiếp tục mở miệng nói ra, nhưng lại không có báo cho gã biết thân phận của Thạch Xuyên Không. Đại vương yên tâm, trong một tháng, thuộc hạ sẽ đem cái đầu lâu của hắn về. Thiết Vũ ngạo nghễ đáp ứng. Ừ, vậy thì đi đi. Kim Tây Đại Vương cũng không nói gì nữa. Thiết Vũ thì lễ một cái, quay người ly khai đại điện, rất nhanh hóa thành một đạo lục quang bay về phía xa. Ha, Kim Mẫu ta thân phận thế nào chứ? Há là vì một tên Kim Tiên lại tự mình ra tay? Nếu để cho mấy cái lão già kia biết á, chẳng phải là chọc cười ta lấy lớn hiếp nhỏ hay sao chứ? Kim Tây Đại Vương nhìn thân ảnh của Thiết Vũ đi xa, khinh thường nói. Hết tập 181. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.